Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308. Bạch, Tân, cha tìm, Lý Thiết Trụ một bài hát mới, thắng được cả sảnh đường ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Là hắn biết bài hát này có thể hát vào phần lớn người xem tâm lý. Dù sao, người xấu luôn là chiếm tuyệt đại đa số, dáng dấp đẹp mắt thật không nhiều. Lý Thiết Trụ cảm tạ các khán giả, nói, ca nhạc hội lúc trưởng đã đến, nhưng là, ta vẫn không thể nói với mọi người tạm biệt, ta muốn mời vị cuối cùng khách quý, cũng là với ta mà nói vô cùng trọng yếu một vị khách quý. Nếu như không phải hắn, cũng chưa có bây giờ ta, nếu như không phải là vì chơi hắn ra công trình, ta tựu không khả năng tham gia The Voice. Tần Đào, Hậu Sản Ca, Hùng Khởi. Các khán giả rối rít cổ võ. Tần Đào có chút xấu hổ đứng lên. Trước tại chỗ hướng ba mặt người xem cúi người. Đây là Vân Đức xã học được lễ nghi. Sau đó mới mặc trên trường bào đài. Khoan hãy nói. Cầu như thế Tần Đào mặc trường bào thật rất giống Nhật Long bao bảo nhóm Long. Nhất định chính là làm nhục Trung Hoa trang phục truyền thống. Livestream đạn mạc nhổ nước bọt. Hậu Sản Ca đây là mập lên nữa à? Nấm phòng thời điểm còn rất gầy tới. Tại sao lại mập? Phỏng chừng mang bầu đi. Vân Đức xã là một cái để cho người ta khéo đưa đẩy địa phương. Không hổ là chăn heo thế gia. Đem mình cũng nuôi cho mập rồi. Còn bạch không ít. Một thân này thịt. Không thể thiếu 3-4 ngàn khối chứ. Chăn heo thế gia đùa thôi. Nhìn Tần Đào khó khăn lên đài. Thiếu chút nữa quẳng cái cẩu ăn phân. Lý Thiết Trụ liền cười giống như một chuột chũi đất. Lý Thiết Trụ, ai ha ha, người chậm một chút, biểu đem thang lầu dẫm nát. Người lão hán chăn heo đều không cho người mập. Bình thường người ăn cái gì bằng hiệu thức ăn gia súc? Cho người xem các bằng hữu chia sẻ cắt tác. Tần Đào thật vất vả leo lên đài. Thở hổn hển nói, không muốn nhóm khoa lười khoa lạc. Ai yêu, người cười cái xúc xúc. Quy Nhi bảo nhóm Long. Lý Thiết Trụ nhìn Tần Đào thang dây từ có chút cố hết sức. Liền thật nhanh chạy tới. Dù sao, áo dài vạt áo thu tương đối chặt. Không thích hợp sải bước vượt qua. Đi tới trước mặt Tần Đào sau. Tần Đào đưa ra mập viên tay. Lý Thiết Trụ nhấc chân chính là một cước. Ha ha ha, Tần Đào rớt xuống. Mụ mại phê. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Biểu nói thô tục. Các ngươi Vân Đức xã liền này tư chất. Tần Đào lại đưa ra tay. Chúng ta Vân Đức xã liền này tư chất. Thế nào? Ăn nhà ngươi gạo rồi không? Ta sư phụ liền này tư chất. Dưới đài người xem. Hoác. Lý Thiết Trụ đem Tần Đào kéo lên. Vừa đi vừa nói. Ngươi đây là khi sư diệt tổ a. Lừa lão sư biết sẽ non chết ngươi. Tần Đào. Ta có ta sư nương bảo bọc. Lý Thiết Trụ. Có phải hay không là đặc bạch vị kia? Tần Đào, ngang, người xem, hu, nhạc vũ bằng cũng không nhịn được vỗ tay. Là thực sự bạch a. Tần Đào rốt cuộc lên đài thành công. Hu cái gì hu, ta sư nương thật trắng. Không tin các ngươi hỏi ta nhạc ca. Nhạc vũ bằng lập tức che mặt. Nhân viên làm việc microphone đổi trên mặt hắn rồi. Nhạc vũ bằng ấp úng. Đại nương thật hiền huệ. Ta mù mắt, a, cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thiết Trụ nói, Đào tử, kiểu nào, sư nương còn bạch sao? Tần Đào, bạch a, trong trắng sáng cái loại này, người phải tin tưởng ta, ta sư nương, liền như vậy, trắng hay không không có quan hệ gì với các ngươi. Nói chính sự đi, mời ta tới làm gì? Lý Thiết Trụ, cũng không cái gì, chính là ôn chuyện một chút, như thế nào đây, bái sư Dư Khiêm lão sư sau. Người cũng học được cái gì đó. Tần Đào một vệt tóc quan. Lớn tiếng nói. Ta học được tam đại tuyệt học. Người xem. Hút thuốc. Uống rượu. Uốn tóc. Tần Đào cả giận nói. Cút. Cuồn cuộn cút. Uống rượu ta là với Lý Thiết Trụ học. Người xem. Hu. Tần Đào. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Ta không học. Uốn tóc. Hắc. Ta sư nương cho ta nóng. Bạch. Không. Đẹp mắt chứ, người xem, bạch, Lý Thiết Trụ, vậy còn có khác biệt tiệt học đây. Tần Đào nói, không biết xấu hổ, mắng ai đó, ai khen ngươi rồi hả? Ta nói là ta học được kiến thức, thứ giống nhau là không biết xấu hổ, da mặt muốn dày, thứ hai dạng là tiện. Ta Vân Đức xã chia làm mặt tông cùng tiện tông hai đại chi nhánh. Ta Nhạc Ca chính là tiện tông thái tử, hắn sư phụ là tiện tông hoàng đế. Ta sư phụ là mặt tông lãnh tụ, quả thật đủ tiện, ta không bằng hắn, ta, tiểu tiện, bây giờ còn chỉ có thể hâm nóng trận đấu, không làm nổi cổ tay. Nhạc Ca không dạy ngươi sao? Dạy, ta không học được, ta trời sinh chính trực. He, tôi tương đương, Lý Thiết Trụ trực lăng lăng ói Tần Đào trên mặt. Tần Đào xoay vòng một bộ vương bát quyền đem Lý Thiết Trụ đánh ha ha cười to. Tần Đào còn muốn cho Lý Thiết Trụ một cái thiên niên sát. Bị Lý Thiết Trụ trực tiếp khóa hầu. Kết thúc chiến đấu, Tần Đào vừa lau mặt đọc thuộc lòng thủy. Người cẩu viết buổi tối ăn hâm lại thịt chứ. Tiểu tử, Lý Thiết Trụ quá sợ hãi. Hàng này học tập gần một năm không nhỏ thu hoạch a. Này cũng có thể, ngửi ra, các khán giả cười như điên. Chỉ cảm thấy Tần Đào này ngạnh tiếp được không tệ. Là Vân Đức xã phong cách. Dưới đài, Nhạc Vũ Bằng gật đầu liên tục. Hắn sớm biết hai người này lên đài không phải ca hát. Bởi vì, Tần Đào ca hát với Lưu Tiểu Hoa như thế muốn mạng. Bọn họ nói đúng là tấu hài đi. Thực ra, đây cũng là Lý Thiết Trụ dìu dắt Tần Đào. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Đào Tử lại có thể phát huy ra loại này hiện treo đến. Thần kỳ, ở Vân Đức xã sao như vậy mất mặt mặt đây? Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút, mới nói, Lửa lão sư, là huấn luyện cảnh khuyển xuất thân sao? Người này cũng có thể ngửi ra, học không ít kiến thức a. Tần Đào cho Lý Thiết Trụ một cước, nói cái gì, lão sư của ta lừa, không, Dư Khiêm, đó là đức cao vọng trọng tấu hài nghệ thuật đại sư. Đại sư biết không, Lý Thiết Trụ lắc đầu, cấp bậc gì, Tần Đào, bên trên hộp đêm không cần bỏ ra tiền cấp bậc, Lý Thiết Trụ nhảy một cái đáp, hoác, không năng lực đó à nha, sư nương thật đáng thương, Tần Đào. Vì sao kêu không năng lực đó rồi hả? Ta sư nương nói ta sư phụ có thể làm ồn. Lý Thiết Trụ, hư, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ta tiếp tục, người nói không cần bỏ ra tiền đi. Có năng lực ai có thể không tốn chút đây? Dù là xấu xí điểm, không lời nói, các khán giả hoàn toàn chấp nhận nợ nần. Quả nhiên là tiểu Lý lão sư, mặc dù làm ca sĩ xuất đạo, nhưng là hoàn toàn thừa kế lão Lý lão sư hài hước vi khuẩn. Kết hợp Vân Đức xã kịch vui phong cách, tương đối phóng thức, mà trên thực tế, đoạn này tấu hài hoàn toàn không có bất kỳ diễn tập. Đây thật ra là Dư Khiêm cho Tần Đào an bài một đạo bài tập. Tần Đào khoảng thời gian này mặc dù lên đài biểu diễn, nhưng luôn là biểu hiện nghèo nàn, có mấy lần còn bị người xem đánh xuống đài. Dư Khiêm yêu cầu Tần Đào tới cùng Lý Thiết Trụ sinh ra đốt lửa hoa. Để cho Tần Đào nhớ lại cảm giác này. Tần Đào cũng tiến vào trạng thái. Nhìn chung quanh, hiện trường livestream chứ. Lý Thiết Trụ, ngang, ta có thể nói không? Ta hỏi một chút đạo diễn. Có thể nói không? Ừ, đạo diễn hỏi ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta sư phụ am hiểu nhất bạch gáo. Ồ. Đạo diễn gọi ngươi nhỏ giọng một chút. Hắn nói không thể nói. Tần Đào ôm bụng, một bộ ta Vân Đức xã nhưng lại không sợ mở nước nóng heo chết bộ dáng. Cái này không chậm sao? Ta sư phụ am hiểu nhất bạch gáo. Đem bạch gáo tận cùng tiến hành. Bạch gáo giới giang bà tử. A, Lý Thiết Trụ nhanh đi bưng bít Tần Đào miệng. Tuyệt học gia truyền, chớ tiết ra ngoài. Lúc không có ai nói với ta là được. Dưới đài, Nhạc Vũ Bằng hiểu được che mặt. Thật không tệ, hắn không nhịn được đối bên người Justin nói. Lý Thiết Trụ đến lượt bị ta sư phụ thu làm đệ tử. Bảo quản nổi tiếng, có hắn ở, có thể đem lão Quách Đỗi ra tường tới. Justin mờ mịt nói, trụ ca sư phụ là Thành Đại Long. Sư phụ của ngươi sợ là không đánh lại. Nhạc Vũ Bằng, cũng vậy, nếu như ở nhà cụ Thành. hắn sẽ bị đánh thành bánh nướng. Bên kia, Triệu Lệ Á rốt cuộc tìm được cơ hội tốt rồi. Đối Lãnh Ba nói, Bạch Gáo, Lý Thiết Trụ không phải rất giỏi sao? Còn cần học, người nói đúng chứ? Hắn cho ngươi tiền sao? Đây là trực tiếp làm nhục a. Lãnh Ba nói, yên tâm đi, sau này hắn cũng sẽ không cho ngươi tiền. Chúng ta cái này gọi là ngươi tốt ta tốt hắn cũng tốt. Triệu Lệ Á lại không lời chống đỡ. Không có sau này, ta tuyệt đối không thể cho hắn làm sủng vật. Trịnh Nghiên Tử thò đầu ra nói, ngươi tốt ta tốt hắn cũng tốt. Các ngươi đều dùng phụ nhan khiết sao? Không cảm thấy Ngoạn Ý Nhi gây mũi ấy ư? Ta cũng không cần, ta dùng khiết ngươi âm. Lãnh Ba, A Cáp, mỗi người mỗi sở thích, mỗi người mỗi sở thích. Triệu Lệ Á xít lại gần Lãnh Ba bên tai, thấp giọng nói, nhỏ tiếng một chút, ngươi tìm đường chết à? Lãnh Ba, nói như vậy, ngươi chính là muốn nghe đúng không? Triệu Lệ Á, trên đài, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào điên cuồng lẫn nhau đỗi. Một cái nói Tần Đào không chăn heo là quốc gia cùng dân tộc tổn thất. Một cái nói Lý Thiết Trụ không rời đi gạch là dân công đoàn thể tiếc nuối. Đỗi rồi nửa ngày, Tần Đào đột nhiên phát đại chiêu. Trịnh Nghiên Tử trà sữa uống thật là ngon sao? Lý Thiết Trụ, dưới đài, Trịnh Nghiên Tử bối rối. Lãnh Ba cùng Triệu Lệ Á đồng thời nhìn chăm chú vào Trịnh Nghiên Tử. Người này trà sữa nó, chính kinh sao? Là trong ly còn quần áo của là bên trong. Trịnh Nghiên Tử cắn răng nghiến lợi. Lý Thiết Trụ nói, kia không phải ngươi gạt ta nói đó là ngươi mua cho ta sao? Tần Đào bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thế nào quên này một cha? Bên kia, Trịnh Nghiên Tử đã nện bước chân dài hướng lên đài. Tần Đào muốn chạy, Lý Thiết Trụ một tay xách hắn cổ áo, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Trịnh Nghiên Tử xông lên chính là một cái bay đạp. Các khán giả đều sợ ngây người. Này tình huống gì? Vị mỹ nữ này là ai? Thân cao chân dài còn dung nhan cực kỳ đẹp đẽ. Chính là quá bạo lực một chút. Một ít yêu thích thể dục người xem. Hoặc là xem qua nấm phòng người xem. Là bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Mày tử thói xấu. Tần Đào a một tiếng bị đạp phải trên đất. Cũng không tức giận. Bình thường thao tác. Ngược lại bị Trịnh Nghiên Tử ẩu đánh cũng không phải lần một lần hai rồi. Lý Thiết Trụ ăn ý đưa lên microphone. Trịnh Nghiên Tử nói, ta, Trịnh Nghiên Tử, Trung Hoa nữ tử tennis vận động viên. Hôm nay cho mọi người biểu diễn một chút bay đạp Tần Thọ. Cảm ơn, Tần Đào nói nhỏ nói. Là Tần Đào, Lý Thiết Trụ, cảm ơn mài tử. Trịnh Nghiên Tử uy hiếp nói. Lý Thiết Trụ ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút. Mặc dù ta không đánh lại ngươi. Nhưng ta có thể đánh Tùng Trúc Nhi. Lý Thiết Trụ, oa nha, ta rất sợ đó. Tần Đào, khác trò chuyện, có thể tới dìu ta một chút không? Trụ cẩu, đỡ dậy Tần Đào sau. Tay phải của Lý Thiết Trụ nắm cả Tần Đào. Tay trái ôm Trịnh Nghiên Tử. Đối mọi người nói, ca nhạc hội đã tới gần cuối. Với Tần Đào đoạn này tấu hài cũng không có chính thức tên. Bởi vì không có kịch bản gốc. Đều là hiện trường biểu hiện. Cho nên, tùy tiện lấy cái tên đi. Kêu, về lại Thục Đô. Trịnh Nghiên Tử, im miệng, liền kêu, heo mẹ hậu sản hộ Lý. Tần Đào, không ý kiến. Trịnh Nghiên Tử, ngươi dám có ý kiến. Dưới đài, Triệu Lệ Á bỗng nhiên nói với Lãnh Ba một cái câu. Này tỷ tỷ thật là mạnh a. Lãnh Ba, chúng ta được cứu rồi. Triệu Lệ Á. Khác mang ta lên, ta là nói, nàng này da thịt không đủ bạch a, Lãnh Ba, ta phụ trách bạch, các ngươi đừng để ý này hạng nhất số liệu, nàng trắng hay không không có vấn đề, phụ trách đại là được, ta mặc cảm thối vị nhượng trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.